tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 118, quyển 4, chương 101, The World E tri thức. Góc truyện audio.com. Chấm, tri thức, N% sức mạnh đủ để chạm tới các vị thần. Có khả năng truy cập mọi thông tin tới mức độ kiểm tra LV1 về mọi thứ trong tầm hiểu biết. Ngoài ra, có khả năng vượt qua hệ thống V-Kép và có quyền can thiệp vào khu vực MA tri thức chủ, học được skill, cực hạn ma pháp, thánh pháp, điều. Kiện đạt được, học được skill, tri thức, tác dụng, chỉ số MP. Ma lực, kháng tăng lên, điểm cộng thêm cấp A. Mỗi khi tăng độ thông thạo cho skill loại ma pháp, nhận được quyền hạn cấp chủ, mô tả, danh hiệu dành cho kẻ thống trị tri thức cực hạn ma pháp, sự hỗ trợ điều khiển ma pháp trong hệ thống. Khả năng thiết lập và sử dụng các công thức ma pháp đều thành giá trị tối đa. Hơn nữa tốc độ hồi MP trở thành nhanh nhất và mức độ sử dụng MP được giảm xuống mức thấp nhất thánh pháp, cộng thêm 1.000 điểm cho các chỉ số MP, ma lực, kháng. Ngoài ra mỗi khi lên cấp được điểm cộng thêm bằng 100 Zower ELV30 tên chỉ số HP, 236. 236, xanh lá. Chi tiết, tăng 21. MP, 1431. 1431, xanh dương. Chi tiết, tăng 1120. SP, 235. 235, vàng. Chi tiết, tăng 20, 235. 235, đỏ. Chi tiết, tăng 20. Chỉ số tấn công trung bình, 287. Chi tiết, tăng 18. Chỉ số phòng thủ trung bình, 387. Chi tiết, tăng 18. Chỉ số ma lực trung bình, 1365. Chi tiết, tăng 1110. Chỉ số kháng trung bình, 1500. Chi tiết, tăng 1110. Chỉ số tốc độ trung bình, 1412. Chi tiết, tăng 70. Skill, hồi HP tự động LV6, cực hạn ma pháp. Mới, tăng tốc hồi SP LV3, giảm SP sử dụng LV4, tăng cường phá hoại LV2, tăng cường chém LV3, tăng cường độc LV4, ý chí chiến đấu. LV2, ban sức sống LV2, độc công chết người LV3, ăn mòn công LV1, tổng hợp độc LV8, tài năng tơ LV3, tơ đa năng LV1, điều khiển tơ. LV8, ném LV7, hoạt động 3D LV5, tập trung LV10, tăng tốc suy nghĩ LV5. Tăng 1, tiên đoán LV5. Tăng 1, ý chí song song LV1. Mới. Tính toán cao tốc LV1, chính xác LV8, né tránh LV7, ẩn thân LV8, im ắng LV3. Tăng 1, kết án, địa ngục ma pháp dị giáo LV3, ma pháp bóng LV3, ma pháp độc LV3, ma pháp vực tối LV10, điềm tĩnh, kiêu hãnh, ăn nhiều. LV9, tri thức. Mới, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV3. Tăng 1. Kháng phá hoại LV2, kháng đập LV2, kháng chém LV3, kháng lửa LV3. Tăng 1. Kháng độc chết người LV2, kháng tê liệt LV4, kháng hóa đá LV3, kháng axit LV4, kháng ăn mòn LV3, kháng ngất xỉu LV3, kháng sợ hãi. LV8, miễn nhiễm dị giáo, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV7, tăng cường thị giác LV10. Tăng 1, thiên lý nhãn LV5. Mới, nguyền rùa ma nhãn LV3. Mới, tăng cường thính giác LV8, tăng cường khứu giác LV7, tăng cường vị giác LV7, tăng cường xúc giác LV7, mở rộng thần thức LV2, thánh pháp. Mới, thể chất LV1. Mới, dẻo dai LV9, chống chịu LV9, sức trâu LV4, cứng rắn LV4, Edaton LV3, cấm kỵ LV8. Tăng 1. N% Y bằng V kép, skill point, không danh hiệu, phàm ăn tục uống, kẻ ăn thịt đồng loại, sát thủ thợ săn quái vật dụng độc. Giả, dụng tơ giả tàn nhẫn, kẻ tàn sát quái vật kiêu hãnh chủ, điềm tĩnh chủ, tri thức chủ. Mới. Tôi sẽ la lớn, thật tuyệt vời, nếu như là trước đây. Không, mặc dù tôi vẫn nghĩ nó là tuyệt vời, nhưng tôi không thể thật lòng thấy vui được. Ư, yêu, u, ắt đa, ai, đủ rồi, đừng có chần chờ như thế làm gì. Dù có lo lắng thì cũng chả làm gì được cả. Giả sử có những người gọi là admin thật thì tôi có thể làm gì được họ nào? Tôi không làm gì được cả. Một con nhện nhỏ bé thì làm được gì các vị thần chứ? Không có gì cả. Vậy, như thường lệ tôi sẽ sống như bình thường. Theo đuôi hả? Theo dõi hả? Cứ làm đi. Không cần biết ngươi là thần hay là admin. Đã theo dõi tôi rồi thì hãy ghi nhớ từng chi tiết cuộc đời tôi vào trí nhớ đi. Tôi sẽ sống như một ngọn lửa bừng cháy và chết một cách rực rỡ. Hãy ở đó mà xem cách sống của tôi. Điều, khiển, thông, tin, có chuyện gì điều, khiển, cơ, thể, tôi đang cháy. Ừ, tôi cũng đang bừng cháy đây. Không, tôi đang cháy theo nghĩa đen đó. Hà. Tơ, tơ, ê, á, sợi tơ mà tôi quên cắt từ nãy đến giờ đã bắt lửa vì tôi đang mơ màng. Làm gì vậy hả? Nếu có thời gian mà báo cáo cho tôi thì sao không dập lửa đi? Độ thông thạo đã đủ. Skill kháng lửa LV3 đã trở thành kháng lửa LV4 nóng. Nóng, dùng, tổng hợp độc, mau lên, hiểu rồi, độc yếu, ra nào. Yêu, tự nhiên thấy tê tê. Ôi không, độc yếu vẫn còn thuộc tính tê liệt trong nó. Đang làm gì vậy hả? Độ thông thạo đã đủ. Skill kháng tê liệt LV1 đã trở thành kháng tê liệt LV2 nóng. Tê, tôi không thể bình tĩnh được. A bơ ba ba ba ba a. HP nguy hiểm, tôi sẽ chết đó. Chết thật đó. A, HP tôi còn không? Ha. Kích hoạt, điềm tĩnh, hy sinh MP và hồi sinh lại với 1 HP. Ô, nhưng nếu lửa không tắt thì HP lại sẽ hết mất. Chưa hết bị tê liệt sao? Còn tí nữa thôi. Xong rồi, dùng tổng hợp độc yếu lần nữa. Kỳ này nhớ bỏ thuộc tính tê liệt ra. Ngoài ra, chỉnh lượng tổng hợp lên tối đa luôn. Ồ oa, một cục bự nước độc đang rơi xuống. Ui da, HP của tôi lại bị giảm sau khi bị viên độc đè. A, nhưng mà nhờ thế mà lửa tắt rồi. À, đã xác định được, điềm tĩnh, có tác dụng rồi. Vậy coi như là tốt. Không tốt tí nào hết. Nếu nghĩ về nó là đã thất bại rồi. Nhìn xem, lần đầu bị mất hết HP lại là như thế này. Nếu nghĩ về nó là đã thất bại rồi. Nói đúng. Vừa rồi MP của chúng tôi đã giảm còn một nửa. Nếu không có tri thức, thì chúng tôi đã chết rồi. May là có, nhưng mà chuyện này đã không xảy ra nếu không có skill. Tri thức, cơ mà, nếu nghĩ về nó là đã thất bại rồi. Skill đúng là tiện mà. Đúng, mặc dù tôi không biết tại sao họ lại làm ra skill và ban phát đi nó. Tôi sẽ vui lòng lấy mọi thứ được cho và sử dụng chúng. Đúng vậy. Hãy làm vậy. Cách chương.